phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 10. Nguy cơ dịch giả. Cà rốt. Thơ đề tử của cà rốt lập pháp trận. Bạch thạch âm mưu biến người thành hồn linh phôi lỗi hóa hồ ly. Nhạc nhi gắng hết sức mình đặng giải cứu ca ca. Không cho thiếu nữ kịp phát động pháp khí trong tay, tay áo lão đạo vung lên, miệng hô lên một tiếng, mổ. Một đạo kim ảnh bắn ra với tốc độ nhanh như điện. Chỉ thấy lói lên một cách liền hóa thành một sợi dây thừng màu vàng ấm. Lập tức lao vụt tới quấn quanh, chói chặt thiếu nữ. Dầm một tiếng, Liễu Nhạc Nhi bị mất trụ, cả người đổ dầm xuống mặt đất. Lão tặc kia, rốt cuộc ngươi định làm gì hả? Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào bạch thạch chân nhân với ánh mắt căm hận. Cơ thể nàng đang cố giãy giụa, tuy nhiên sợi dây thừng màu vàng cứ như cảm nhận sơ quy quy u vinh quy quy to cơ. Những hành động của nàng, kim quang lói lên lập lòe, dây chói nghiến lại ngày càng chặt. A, sự đau đớn làm khuôn mặt thiếu nữ biến dạng, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp. Nàng cắn chặt răng để không hét to lên. Lúc này, hai tai nàng đột nhiên biến mất, trên đầu xuất hiện hai cái tai cáo nhỏ trồi lên từ mái tóc đen. Một cỗ cấm lực mạnh mẽ truyền tới từ sợi dây thừng, phong bế toàn bộ pháp lực trong cơ thể nàng. Ha ha, làm gì hả? Con tiểu hồ ly này, ngươi cho rằng chỉ với một kiện pháp khí mà có thể giấu giếm chân thân trước mặt ta hả? Đúng là mơ mộng hão. Bạch thạch chân nhân liếc mắt nhìn thiếu nữ đang ngã trên mặt đất rồi nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Xem ra ngươi đã nhận ra thân phận của ta từ sớm rồi. Trong lòng thiếu nữ đã cảm thấy run, nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự cứng rắn quật cường. Ha ha, tới lúc này rồi mà ngươi còn hỏi mấy câu như vậy. Hồ tộc là một thế lực không nhỏ của yêu tộc ở linh hoàn giới. Ngươi lại được thất tiểu thư đưa về phủ. Ban đầu ta vốn định nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho ngươi, nhưng mà có khối kẻ đang thèm muốn một món bảo bối đã hóa hình như vậy. Sau khi đáp lại vài câu, bạch thạch chân nhân quay người nhìn về phía liễu thạch đang bị nhốt trong khối băng màu đen. Ánh mắt lão lộ rõ vẻ hưng phấn, thèm thuồng, mền. Ngươi định làm gì thạch đầu ca ca? Nhìn thấy vẻ mặt bạch thạch, Liễu Nhạc Nhi hỏi bằng giọng run run. Yên chí đi, ta cũng không nỡ giết tên ca ca ngốc của ngươi. Tuy nhiên hắn là loại hồn linh thể trời sinh đã có thần hồn cường đại, trăm năm hiếm gặp. Tuyệt ở chỗ là thần thức lại đang bị thương nên mới si ngốc ngáo ngơ như vậy. Chỉ cần lão đạo dùng bí thuật tế luyện một chút, xóa bỏ toàn bộ thần trí còn sót lại của hắn, tin chắc rằng có thể tạo ra một hồn linh khôi lỗi có tiềm lực vô cùng lớn. Bạch thạch chân nhân như là đang trả lời, cũng như là đang tự nói với chính mình, trên mặt lão ngập tràn vẻ hả hê. Sau khi nghe xong, trên mép Liễu Nhạc Nhi bỗng phun ra máu, hai con ngươi trong mắt bỗng lộ ra vẻ điên dại. Một quần ánh sáng màu đỏ máu rực rỡ hiện lên trên mặt, cả người bật lên một cách thật mạnh, miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ của dã thú. Hai con ngươi trong mắt lóe lên như hai ngọn lửa màu u lục. Một bộ lông màu trắng hiện lên trên cơ thể và ngày càng mọc dài ra. Mỗi cọng lông đều tỏa ra hào quang lấp lánh và vô cùng cứng rắn. Cả người nàng nhanh chóng giống như một con nhím trắng đang xù lông. Trên bộ lông đuôi đang chớp ẩn từng tia điện hồ màu trắng. Bộ lông trắng bỗng dựng đứng lên, lập tức roi dây chói được nới lỏng ra vài phần, cái đuôi cũng xù lên tỏa ra hào quang màu trắng lấp lánh. Chạp chiêu chiêu, vô số sợi lông bắn ra như muôn vàn chiếc phi châm, phát ra tiếng xé gió chói tai, đánh thẳng tới khối băng màu đen. Muốn chết, bạch thạch chân nhân liền xoay người lại, miệng quát to, đồng thời tay vung lên tế ra một tấm khiên màu đen.

Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 16 Tuyệt vọng dịch giả. Kenseki thì ra là lệnh bài tiếp dẫn của Lãnh Diễm Tông. Còn vị này chẳng phải là Thất Tiểu Thư, đệ nhất mỹ nhân của Thành Minh Viễn hay sao? Tại hạ vốn mang lòng ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay được gặp mặt, quả thực là người đẹp như ngọc. Thanh niên có vẻ mặt âm hiểm liếc nhìn tấm lệnh bài, nhích miệng lên cười, rồi lại nhìn về phía Thất Tiểu Thư, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không cần biết các ngươi là ai, mau cút khỏi sư phủ, nếu không thì chính các ngươi công khai đối địch với Lãnh Diễm Tông. Thất Tiểu Thư thấy đối phương nhận ra lệnh bài trên tay mình thì trong lòng cảm thấy tự tin lên mấy phần. Thì ra Thất Tiểu Thư chính là người được Lãnh Diễm Tông tuyển chúng. Vốn mấy người phiếu phù áo đen và hai tên tu sĩ cung phụng khác đang định bỏ mặt đám người dư ra, khi nhìn thấy tình hình như vậy thì tinh thần lại rung động. Trong lòng đám người dư ra cũng dấy lên một tia hy vọng. Ha ha, Lãnh Diễm Tông thì giỏi lắm sao? Gã thanh niên thấy vậy bỗng cười lên ha ha như điên. Ngươi dám coi thường Lãnh Diễm Tông sao? Sắc mặt Thất Tiểu Thư trầm xuống quát lên lạnh lẽo. Coi thường? Hừ, chưa nói đến việc ngươi không phải đệ tử chính thức của Lãnh Diễm Tông mà chỉ có cái lệnh bài tiếp dẫn này mà thôi. Cho dù ngươi thực sự là đệ tử chính thức thì đã làm sao? Gã thanh niên vẻ mặt âm hiểm cười lạnh lùng. Rồi gã lật tay lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ bằng kim loại khác, nhìn tương tự như tấm của Thất Tiểu Thư. Trên bề mặt có khắc họa một đồ án hình đầu lâu màu bạc. Cái này là lệnh bài của đệ tử nội môn ở Thiên Dược Tông. Các người là người của Thiên Dược Tông sao? Khuôn mặt Thất Tiểu Thư biến sắc. Có phải Thiên Dược Tông cùng nổi danh nhanh với Lãnh Diễm Tông không? Ba người bọn thiếu phù áo đen nghe thấy vậy thì thấp thỏm, hít vào một hơi khí lạnh, quay sang nhìn nhau. Tất cả đều trầm mặc không nói một lời nào. Cứ coi như các ngươi là đệ tử của Thiên Dược Tông đi. Nhưng Lãnh Diễm Tông cũng là thế lực khống chế ở Phong Quốc. Các ngươi liều lĩnh xâm nhập sang đây, chẳng lẽ lại muốn khơi mào đại chiến giữa hai tông môn sao? Thất Tiểu Thư dường như nhớ ra điều gì đó, huyết sắc trên mặt cũng lại hồng hào lên mấy phần. Ha ha, lời nói của Thất Tiểu Thư quả thực là chính xác. Nhưng đáng tiếc, có một chuyện ngươi đã nói sai rồi. Gã thanh niên nói với vẻ khinh miệt. Thất Tiểu Thư nghe như vậy thì cảm thấy hơi bối rối. Ta nói cho ngươi biết một sự thật. Lần trước Lãnh Diễm Tông thi đấu với Bổn Tông bị thua trận, và đã giao toàn bộ quyền khống chế Phong Quốc cho Bổn Tông rồi. Hiện nay toàn bộ Phong Quốc đều thuộc thế lực của Thiên Dược Tông chúng ta. Gã thanh niên lộ ra vẻ tàn nhẫn, vừa cười vừa nói. Dư Thất Tiểu Thư nghe xong thì như bị sét đánh, cả người hoàn toàn ngây dại. Trên mặt của đám thiếu phù áo đen và mấy tu sĩ cung phụng khác của dư gia đều toát lên vẻ khiếp sợ, vô thức lui lại phía sau mấy bước, cố gắng đứng ra xa tách khỏi đám người dư gia còn lại. Lúc này, sắc mặt đám người dư gia đều rất khó coi, tâm trạng cả đám đều trùng hẳn xuống. Mặc dù bọn họ không biết gì nhiều về chuyện của tiên giới, nhưng khi nghe Thất Tiểu Thư nói chuyện cùng gã thanh niên mặt âm hiểm kia thì cũng lờ mờ hiểu ra một chút. Phải rồi, còn một việc ta quên chưa nói, ta nghĩ Thất Tiểu Thư cũng sẽ cảm thấy hứng thú với việc này. Ánh mắt của gã thanh niên hiện ra vẻ khác thường, khóe miệng nhích lên nở một nụ cười bất thiện. Là chuyện gì? Trong lòng Dư Tiểu Thư cảm thấy nặng nề. Linh tính mách bảo rằng lời gã thanh niên sẽ chẳng có gì tốt lành cả, nhưng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Hoàng thất Phong Quốc cùng mấy tên quan quân khác to gan, dám chống đối lại mệnh lệnh của Thiên Dược Tôn, đã bị bọn ta cho người bắt lại, phán cho tội mưu phản.

Tiểu Vũ không thèm để ý đám người áo đen xung quanh, mà chạy như bay đến bên tiểu thư, đem nàng đỡ đứng lên. Tiểu Vũ, Thất tiểu thư mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía lão đạo ở cách đó không xa. Mặc dù Bạch Thạch chân nhân là cao thủ kết đan kỳ, nhưng Hồng Bảo thượng nhân kia cũng có tu vi kết đan kỳ, mà lại bị thanh niên có vẻ mặt âm hiểm đang đứng trước mặt đây một chiêu giết chết. Chỉ sợ Bạch Thạch chân nhân cũng không đánh lại được gã địch nhân này. Ánh mắt nàng bỗng chợt sáng lên, nhìn về phía Hàn Lập. Hình dạng của Hàn Lập so với lúc trước thì không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại không còn chút mờ mịt nào. Toàn thân còn tràn đầy một loại cảm giác ung dung nhẹ nhàng. Ngươi chính là Bạch Thạch chân nhân sao? Ta thành thật khuyên ngươi một câu, nếu muốn sống lâu một chút thì đừng có xài bà xen vào việc của người khác. Gã thanh niên mặt âm hiểm nhìn chằm chằm Bạch Thạch chân nhân. Tầng hắc quang quanh thân đột nhiên bùng lên, khuếch tán ra một cỗ uy áp khổng lồ. Mấy cơn gió sắc nhọn có uy lực vô cùng lớn vừa nãy cứ liên tục hiện ra từ hư không, bất ngờ xuất hiện mà không rõ phát là ra từ đâu. Tuy rằng gã thanh niên mặt âm hiểm cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không đoán ra được là mấy cơn gió kia sinh ra như thế nào. Bất giác gã sinh ra một tia kiêng kỵ đối với mấy người đứng ở con đường phía xa. Do đó hắn mới liền tỏa ra linh áp, muốn dọa mấy người kia thấy khó mà lui. Thân thể Bạch Thạch chân nhân chợt run lên một cái, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Uy áp mà gã thanh niên kia mới tỏa ra rõ ràng đã đạt đến kết đan trung kỳ, còn hắn cùng lắm cũng mới chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi, còn lâu mới là đối thủ của người ta. Rồi lão đạo không nhịn được từ từ đưa mắt sang nhìn về phía Hàn Lập. Người khác thì không biết, chứ lão thì nhìn thấy rõ ràng. Mấy cơn gió lúc nãy chính là do vị Hàn tiền bối này tiện tay bắn ra vài đạo chỉ phong mà thôi. Biểu tình trên mặt Hàn Lập như cười như không, đứng đó mà không nói gì. Trong lòng lão đạo chợt thấy lạnh lẽo, ngay lập tức đưa ra quyết định, rồi cất giọng nghiêm trang đầy chính nghĩa quát: "Tát, ta đây thân là cung phụng trong dư phủ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Các người thật to gan lớn mật, dám đến đây giết chóc, quả thực trời đất không dung." Vẻ mặt gã thanh niên mặt âm hiểm kia trở nên dữ tợn, quát lên gian dữ: "Tốt lắm, ngươi đã ngoài sống lâu, thế thì sớm đầu thai đi kiếp khác đi." Vừa dứt lời, gã khoát tay, thanh cốt đao màu trắng bắn vụt ra, chém về phía Bạch Thạch chân nhân. Đồng thời, tay kia cũng liên tục bấm pháp quyết. Thanh cốt đao đột nhiên bùng lên một quầng bạch quang khổng lồ. Bên trong hiện ra rất nhiều ảo ảnh hình đầu lâu dữ tợn, cùng tiếng ruột khóc sói tru vang lên không ngừng. Thanh thế cực kỳ to lớn. Phạm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phạm nhân tu tiên hay. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17 Diệt nhị tu dịch an. Đệ tử Cà rốt tà tu hai gã kết đan ngông cuồng ngu xuẩn lá gan bằng trời. Một thằng bị đấm nát người, một thằng định chạy mà rồi cũng toi. Cà rốt chân nhân hãy cẩn thận, thanh cốt đao kia rất lợi hại. Lúc nãy Hồng Bào thượng nhân đã mất mạng dưới đao này. Thất tiểu thư cất lời cảnh báo, chứng kiến uy thế của thanh cốt đao, Bạch Thạch chân nhân vốn đã khiếp sợ, nay nghe thất tiểu thư cảnh báo thì mặt càng trắng bệch ra. Tuy nhiên chợt nghĩ tới Hàn Lập, lão cắn răng một cái rồi há miệng phun ra một thanh phi kiếm hình xà. Hai tay vội thúc giục pháp quyết. Một tiếng suy vang lên, hắc quang trên thân kiếm phóng đại lên, cảm giác như một con rắn cực lớn màu đen đang quấn lấy thanh cốt đao. Thanh niên âm hiểm chỉ khẽ nhích miệng cười khẩy, tay gã biến đổi pháp quyết, một ngón tay điểm tới. Ánh sáng trên thanh cốt đao đại thịnh, cả thanh đao vặn mạnh một phát. Ầm, một tiếng kiếm quang màu đen nát bấy, thanh phi kiếm hình xà bị gãy thành mấy khúc và rơi cả xuống.

với thần thức của nàng cũng không thể nhìn thấu. Điều này khiến nữ tu sĩ này không khỏi rùng mình. Hàn Mỗ không môn phái, chỉ là một tán tu. Vừa rồi ra tay cũng là vì Thất tiểu thư từng có ăn với tại hạ, có qua có lại mà thôi. Hàn Lập ánh mắt an tĩnh. Với thần thức mạnh mẽ của hắn, thản nhiên liếc nhìn đã biết đối phương là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Thì ra Hàn đạo hữu là tán tu. Mỹ phụ không khỏi có chút bất ngờ. Nhân vật có thể đơn giản đánh chết hai gã tu sĩ kết đan tu vi tuyệt đối không thấp. Thế nhưng trong giới tán tu chưa từng có tu sĩ vượt quá nguyên anh kỳ. Mộng Hàn, hiện tại Phong Quốc đã là phạm vi thế lực của Thiên Dược Tông, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta cần phải lập tức rời đi. Cổ Vận Nguyệt nhìn lại Hàn Lập một cái, thấy đối phương không muốn nói thêm bèn khẽ gật đầu, sau đó nói với Mộng Hàn. Mọi người dư gia đã sớm không muốn nghĩ ở tại chỗ này, nghe thấy lời này đều lộ vẻ vui mừng. Sư tôn chờ đã, đệ tử có chuyện muốn nói qua với người một chút. Dư Mộng Hàn vừa nói vơ, u, vinh, quy, quy, à, lôi kéo Cổ Vận Nguyệt đi tới gần thi thể thanh niên âm hiểm, rách đách, Tề Minh Hảo, sao hắn lại ở đây? Mỹ phụ nhẹ ồ lên một tiếng, khuôn mặt có chút biến sắc. Sư tôn, người cũng nhận ra kẻ này. Thúc tổ của hắn thật sự là trưởng lão của Thiên Dược Tông. Dư Mộng Hàn quan sát vẻ mặt Cổ Vận Nguyệt trong lòng máy động, nhẹ giọng hỏi. Không sai, thúc tổ Tề Huyền hắn là trưởng lão Thiên Dược Tông, tu vi đã đạt đến cảnh giới hóa thần. Người này cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu biết cháu trai bị giết chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ Vận Nguyệt chậm rãi trả lời. Cảnh giới hóa thần. Dư Mộng Hàn sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi. Đám người Bạch Thạch chân nhân đều tỏ vẻ hoảng sợ. Đại tu sĩ hóa thần, đây chính là cảnh giới vượt xa tồn tại nguyên anh. Một ngón tay của lão cũng có thể nghiền nát bọn họ. Là ai xuống tay với Tề Minh Hảo? Cổ Vận Nguyệt hỏi, ánh mắt từ sớm đã nhìn về phía Hàn Lập. Thế nhưng họ Hàn vẫn rất từ tốn đi tới thi thể của nam tử áo xám cách đó không xa. Tùy tiện nhặt lấy cái túi trữ vật, không chút để ý xem xét đồ vật bên trong. Chính Hàn đại ca ra tay đánh chết hắn ta. Dư Mộng Hàn thấy vậy gật đầu xác nhận. Mỹ phụ nghe vậy sắc mặt biến đổi. Sư tôn, Tề Huyền lão liệu có tức giận đến mức tự mình ra tay khi biết cháu trai vẫn lạc? Dư Mộng Hàn có chút bất an. Địa vị Tề Huyền ở Dược Tông cao, hơn nữa con nói dõi đông đao, hẳn sẽ không vì một gã chất tôn mà rời bỏ tôn môn. Nhiều nhất chỉ phái môn hạ đệ tử điều tra việc này. Cổ Vận Nguyệt suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói ra. Dư Mộng Hàn nghe vậy sắc mặt buông lỏng, tuy vậy cũng không thể chủ quan. Mộng Hàn, ngươi phải lập tức lên đường cùng ta, cần phải nhanh chóng trở về Lãnh Diễm Tông trước khi Tề Huyền phái người đuổi tới. Mỹ phụ áo chẳng tỏ vẻ ngưng trọng. Dư Mộng Hàn nghe vậy không khỏi biến sắc. Mỹ phụ áo trắng dường như chỉ định mang một mình nàng rời đi, vội nói: Sư tôn, con có thể đưa người nhà tới nương nhờ Lãnh Diễm Tông có được không? Gia quyến dư gia nghe vậy đều nhìn phía Cổ Vận Nguyệt. Bạch Thạch cùng với mấy cung phụng cũng trong lòng ao ước, chờ đợi nhìn về phía Cổ Vận Nguyệt. Nếu có thể mượn cơ hội này gia nhập Lãnh Diễm Tông, dù chỉ là đệ tử ngoại môn vẫn tốt hơn làm tán tu. Đặc biệt dưới tình huống đã đắc tội với Thiên Dược Tông.